Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 546 nhân tâm luôn là như thế tham lam. 13. Rất nhiều người xem đều là phòng phát sóng trực tiếp lão người xem. Hiện tại Nhan Bạch cái này động tác, mặc dù nàng không nói lời nào, bọn họ cũng như cũ có thể đọc hiểu Nhan Bạch ý tứ là cái gì. Sôi nổi bắt đầu phát làn đạn, đem dĩ vãng tri thức điểm cấp viết ra tới, thăng ta biết. Ta biết, ta, đây đều là thực tốt tri thức điểm. Ta nhớ rõ cánh tay hạ đoan nơi này, là nội thức ngoại mái chèo. Bên trong này căn là xương trụ cẳng tay, bên ngoài kia căn là xương cổ tay. Ta nói không sai đi. Thăng thăng ngao ô, bị giành trước một bước. Thăng thăng ta. Ta còn biết. Cánh tay đầu trên kia căn đại xương cốt gọi là xương cánh tay. Ta chính là có nghiêm túc làm tiểu bút ký đâu. Thăng thăng phía trước khoe ra cái gì? Ai còn không phải nghiêm túc nghe giảng bài học sinh sao? Ta nhớ chân hạ đoan cũng là từ hai căn cốt đầu tạo thành. Nội hĩnh ngoại phí, phi thường hảo nhớ, còn có đầu là từ. Thăng thăng ta còn nhớ rõ não làm cùng trái tim đâu. Nội dung là QAQ chủ bá đại đại, mau khen ta hảo bổng, thăng, làn đạn thượng dũng dược lên tiếng làm 114 xem trợn mắt há hốc mồm. Nó thật sự là không nghĩ tới, những người này sẽ nhớ rõ như vậy vững chắc. Hiện tại làn đạn thượng một mảnh hài hòa, nghiễm nhiên là tản ra một cổ hơi thở, ta ái học tập. Trầm mê học tập, từ từ gầy ốm, Nhan Bạch nhìn làn đạn thượng trả lời. Giống như là lão sư vừa lòng học sinh thành quả, nhẹ nhàng bứt lên cánh môi, dùng khẩu hình không tiếng động khen, thật ngoan, nháy mắt làn đạn sôi trào. Nhan Bạch lại là rời đi ánh mắt, nhìn về phía nằm trên mặt đất, giống như chết cẩu giống nhau thở dốc bác sĩ Lâm, tiếp tục cười tủm tỉm giảng chuyện xưa, phủi đi, trong tay đao trực tiếp lấy bác sĩ Lâm xương cốt vì đá mài dao. Một chút lại một chút lau. Lưỡi dao cùng xương cốt cọ sát thanh âm nghe làm người run túc sờn tóc gáy, người đến tột cùng muốn. Làm cái gì? Một bên trúng đạn rồi hơi béo bác sĩ Triệu mở miệng. Hắn huyết lưu thực mau, ánh mắt đã có chút tan rã, nhưng là như cũ treo một hơi. Đó chính là không muốn chết. Không cam lòng lúc trước cấm ra cho hắn tiền còn không có hoa đi nhiều ít. Như thế nào bỏ được chết? Chúng ta thật sự cái gì đều sẽ không nói. Tiền chúng ta từ bỏ, đều là của các ngươi. Buông tha chúng ta cùng ngươi không có bất luận cái gì ăn Tết, hư. Ta chuyện xưa còn không có nói xong. Xen mồm người chính là sẽ đã chịu trừng phạt Nga. Nhan Bạch ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Sau một cái hư thanh động tác, theo sau một đao cắm ở nói chuyện bác sĩ Triệu lòng bàn tay thượng. Đau hắn luyện luyện thét chói tai. Cũng khiến cho ở một bên hoàng bác sĩ cấm thanh không dám nói tiếp nữa. Thân mình run rẩy, dưới thân càng là ướt át một mảnh. Một cổ nước tiểu tao vị bay ra, ở nàng điên mất phía trước. Bệnh viện tâm thần chung, có một người trộm tìm được nàng. Hắn nói chính mình họ Lâm, gọi là Lâm Chí Lương. Lương Tâm Lương, là vừa rồi chiêu tiến vào bác sĩ. Xem bất quá đi bọn họ làm như vậy. Cho nên hy vọng có thể trợ giúp nàng thoát đi này đáng sợ địa phương. Chỉ cần nàng yêu cầu cái gì đều có thể nói cho hắn. Nàng không thể tin được. Có người thật sự nguyện ý trợ giúp nàng. Nàng thật cẩn thận lòng mang hy vọng. Nói cho đối phương chính mình yêu cầu thứ gì. Bác sĩ Lâm quả thực theo chính mình hứa hẹn. Chỉ cần nàng yêu cầu cái gì liền trộm cho nàng cái gì. Nàng ở trong lòng nghĩ. Có lẽ nàng có thể tín nhiệm hắn đi. Có người là nguyện ý trợ giúp nàng. Cũng là có thể làm nàng tin tưởng. Nhan Bạch đĩnh đạc mà nói. Ý cười trên khóe môi không giảm. Ánh mắt dừng ở cái này bác sĩ Lâm trên người. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Cái này bác sĩ Lâm huyết sắc mất hết. Giờ khắc này. Hắn là thật sự sợ hãi. Thậm chí đầu ong ong kêu. Không rõ tại sao lại như vậy. Hắn đã kêu Lâm Chí Lương. Mà câu chuyện này, không có khả năng có người biết, trừ phi, hết chương.